kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28. Ta cực đại nhiên ca bị cự tuyệt, cảm nhận được súng tự động uy hiếp phía sau. Quái vật đầu kim tự tháp bỗng nhiên nhìn về phía Dương Mịch. Vừa định động thủ, Tô Đại Nhiên vung tay lên, ngăn cản hắn, sau đó gò má, thâm trầm nói ra, để cho ta đi. Quái vật đầu kim tự tháp không có cự tuyệt. Nói thật, hắn cũng muốn nhìn Tô Đại Nhiên thực lực. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên soạt một tiếng, toàn thân mạo hiểm kim mang, đạn bắn vào Tô Đại Nhiên trên người. Cư nhiên phát ra rầm rầm rầm tiếng kim loại, mà Tô Đại Nhiên chỉ vào viên đạn, từng bước một hướng Dương Mịch đi tới. Dương Mịch đã điên cuồng, nhìn càng ngày càng gần Tô Đại Nhiên, móc ra mấy quả lựu đạn, trở tay liền ném tới. Không ngờ, bị Tô Đại Nhiên một bà tiếp ở trong tay, rầm rập mấy tiếng nổ vang, lựu đạn gắng gượng ở Tô Đại Nhiên trong tay nổ tung. Chờ Tô Đại Nhiên xòe bàn tay ra, lựu đạn hài cốt bùm bùm rơi trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Dương Mịch càng thêm điên cuồng. Sau lưng chiến y xuất hiện tử mang, cấp tốc chớp động, chi chu chảo một dạng pháo đài từ chiến y phía sau vươn. Bốn đạo laser sau đó phun ra. Đây là Dương Mịch trước mắt mới chỉ nhất cường đại thủ đoạn công kích. Đã từng khủng bố huyết nhục quái vật, chính là Dương Mịch tiến nhập trong cơ thể của nó, dùng laser đem giết chết. Nhưng mà bốn đạo laser bắn vào Tô Đại Nhiên trên người, lại không phản ứng chút nào. Tô Đại Nhiên cũng đi tới Dương Mịch trước mặt, bộp một tiếng, đại thủ nắm được Dương Mịch đầu, đồng thời đem đề lên. Cái này sờ, cả thế giới đều yên lặng. Dương Mịch càng là an tĩnh, nàng liền cùng theo gió phiêu lãng giao hẹ một dạng, ở giữa không trung tự do phiêu đãng. Đại Nhiên ca, đối với nữ thần của ta ôn nhu một điểm. Cái này sờ, phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều đau lòng. Bọn họ thấy không rõ Dương Mịch lúc này biểu tình, bởi vì Tô Đại Nhiên đại thủ hoàn toàn bao gồm Dương Mịch đầu. Đại Nhiên ca, người đối với nữ hài tử thô bạo như vậy, cẩn thận tìm không được nữ bằng hữu. Trên lầu, lời này của ngươi thì không đúng. Đại Nhiên ca đối với nữ hài tử ôn nhu, chẳng lẽ là có thể tìm được bạn gái? Trên lầu, lời của ngươi cũng không đúng. Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng Đại Nhiên ca rút kiếm tốc độ. Không đúng, không đúng. Các ngươi nói đều không đúng. Không thấy được hồng sắc áo mưa rất dính Đại Nhiên ca sao? Các ngươi nói hồng sắc áo mưa có thể hay không đối với Đại Nhiên ca? Chấm ngoặc kép, ngọa tào, nghiêu bức, nghiêu bức, liên tiếp nghiêu bức phô thiên cái địa soát đầy toàn bộ màn hình. Nhắc tới Dương Mịch phía sau, Tô Đại Nhiên đi tới góc nhà lại một cái nhấc lên Liễu Y. Mới vừa phảng phất hư Liễu Y, đang bị Tô Đại Nhiên nắm đầu trong nháy mắt, liền an tĩnh. Tô Đại Nhiên đại thủ lớn biết bao. Một đôi đại thủ chẳng những bao gồm Liễu Y đầu, còn bao gồm Dương Mịch đầu. Ngoại nhân nhìn không thấy, thế nhưng Dương Mịch cùng Liễu Y lúc này hai mắt đối diện, bên ngoài đồng tử giấu đầy chỗ trống, tuyệt vọng, bất lực. Sau đó Tô Đại Nhiên nhìn lướt qua hoảng sợ đoàn người lớn tiếng hỏi, ai biết gần nhất 375 đường trạm xe buýt ở đâu? Chỉ chốc lát sau, thì có vị run lẩy bẩy lão thái thái cho Tô Đại Nhiên chỉ một cái đường. Từ giáo đường bắt đầu đi về phía đông, đại khái đi nửa giờ, là có thể chứng kiến một cái giao lộ. Một người trong đó giao lộ bị đóng, đi không có bị phong đường cái. Sau đó theo này đường cái hướng nam đi đại khái một giờ, đã đến 375 đường trạm xe buýt. Cuối cùng là tìm được trở lại nguyên lai vị trí lộ tuyến. Được rồi, ta hỏi xong, cái kia lão thái thái đừng giết, những người còn lại ngươi tùy tiện. Tô Đại Nhiên hướng về phía quái vật đầu kim tự tháp nói rằng, quái vật đầu kim tự tháp bây giờ là phi thường kiêng kỵ Tô Đại Nhiên, bởi vì nó nhìn không ra Tô Đại Nhiên thực lực chân thật. Nếu như trước khi nói, quái vật đầu kim tự tháp cảm giác nó cùng Tô Đại Nhiên chiến đấu là phân chia 5-5. Như vậy hiện tại quái vật đầu kim tự tháp cho rằng nó khả năng không đả thương được Tô Đại Nhiên. Đối mặt súng tự động, lựu đạn, laser, quái vật đầu kim tự tháp cũng phải thụ thương. Nhưng mà Tô Đại Nhiên lại không bị thương chút nào. Vì vậy, hắn gật đầu. Còn có, hai người kia ta mang đi. Ngươi có ý kiến gì không? Tô Đại Nhiên dẫn theo Dương Mịch cùng Liễu Y hỏi. Quái vật đầu kim tự tháp lắc đầu. Các nàng rơi vào Tô Đại Nhiên bàn tay so với rơi vào trong tay mình muốn thảm. Các ngươi nhìn thấy chứ? Liền quái vật đầu kim tự tháp đều thần phục ở Đại Nhiên ca chân phía dưới rồi. Đại Nhiên ca không? Hổ là muốn trở thành vương nam nhân. Đại Nhiên ca, xin nhận ta cúi đầu. Phát sóng trực tiếp gian bài Sơn Hải đảo đạn mạc bao trùm toàn bộ màn hình. Lúc này phát sóng trực tiếp giữa nhân số đã đột phá 1.000 vạn người. Kết quả là, Tô Đại Nhiên dẫn theo Dương Mịch cùng Liễu Y đi. Quái vật đầu kim tự tháp kéo khảm đao chính thức tiến nhập giáo đường. Trong giây lát đó, giáo đường mùi máu tươi tăng mạnh. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên kéo vang thiên địa. Đối với lần này Tô Đại Nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình không có năng lực cứu người nhiều như vậy. Hắn có thể mang Dương Mịch cùng Liễu Y đi ra. Cũng may mà kim cương bất hoại đồng tử thân. Nếu là không có kỹ năng này, một ngày cùng quái vật đầu kim tự tháp nổi lên xung đột, Tô Đại Nhiên liền nguy hiểm. Hiện tại Tô Đại Nhiên minh bạch, lúc này chính mình tại kinh dị trò chơi thế giới chung cũng không phải là rất mạnh. Chỉ cần một quái vật đầu kim tự tháp, để chính mình cảm giác được vướng tay chân, liền hồng sắc áo mưa cùng lực lượng của chính mình đều tương xứng. Thực lực còn phải tiếp tục tăng thêm, dù sao hiện tại sinh hoạt tại kinh dị trò chơi thế giới. Nếu là có người biết Tô Đại Nhiên đang cảm thán thực lực của chính mình có điểm không quá đủ dùng, phỏng chừng trong mắt đều có thể ngã xuống. CMN, nếu như Đại Nhiên ca thực lực còn chưa đủ, còn lại người chơi liền sớm một chút treo cổ tự sát a. Vương Đại Lực còn ở bên ngoài cùng những quái vật kia chém giết. Chứng kiến Tô Đại Nhiên dẫn theo Dương Mịch cùng Liễu Y sau khi ra ngoài, lộ ra ánh mắt đồng tình. Sau đó quay đầu phi nước đại, Dương Mịch chứng kiến ta phía sau, lại dám chủ động tiến công, có lẽ có đùa giỡn. Tô Đại Nhiên nhìn một chút Dương Mịch lộ ra một cái tự nhận là rất tuấn tú nụ cười, thế nhưng cái nụ cười này, làm cho phát sóng trực tiếp giữa người dồn dập dùng mình một cái. Đại Nhiên ca sẽ không lại muốn tán gái a? Chấm ngoặc kép, tới, đại gia đánh cuộc một keo. Đại Nhiên ca là bị cự tuyệt vẫn bị tiếp thu. Tỷ lệ 1:1:10. Ta cược 10 cái tiền. Đại Nhiên ca nhất định sẽ bị cự tuyệt. Ta cược 20 tiền. Ta cược 100 cái tiền. Đại Nhiên ca nhất định bị cự tuyệt. Cái này liền làm cho mở sòng bạc anh em rất là biệt khuất. Sòng bạc bắt đầu phía sau. Thuần một sắc bị cự tuyệt. Cái này CMN còn chơi cái gì? Nỗ lực gõ chữ chung. Phía sau còn có 2 chương. Tối nay phóng suất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.